Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người nhanh tới đây đi. Hai ngày nay ta đây cũng xảy ra chút việc, hẳn là có quan hệ với ngươi. Tôi nói việc gì mà có quan hệ với tôi? Đại thúc Âu Phục nhỏ giọng nói. Còn nhớ tới cái người mang mặt nạ màu trắng không? Hai ngày nay lại xuất hiện gần nhà ta. Trong lòng tôi cả kinh, nhớ tới Nghịch Thiên cùng Tù Long. Tù Long từng đeo hai tầng mặt nạ, bên trong một tầng màu xanh, bên ngoài một tầng màu trắng. Có điều Tù Long nhất định là chết rồi, cái này không cần hoài nghi. Nhưng Nghịch Thiên lại không chết. Chẳng lẽ sát thủ sau màn muốn tiêu diệt chúng tôi là Nghịch Thiên? Tôi nói, Đại Thúc, những thứ khác không cần lo. Ngươi tuyệt đối đừng tới gần rãnh nước bẩn. Nghe ta không sai, một lát nữa sẽ đến. Đại Thúc Âu Phục một câu, hai chúng tôi liền cúp điện thoại. Tài xế lái xe khẽ hát, nghiêng đầu hỏi tôi. Huynh đệ, nhìn ngươi rất khẩn trương, có chuyện gì thế? Tôi cười cợt nói, không có chuyện gì. Tôi hồi tưởng lại thời điểm Nghịch Thiên đi cùng với tôi, những chuyện từng làm. Gia hỏa này thần thần bí bí, tốt tốt xấu xấu, để tôi không cách nào suy đoán được mục đích thực sự của hắn. Nếu như nói hắn muốn giúp tôi, vậy tại sao hắn và chú quỷ đứng chung một chỗ? Nếu như nói hắn là muốn hại tôi, như vậy lúc ở trấn Thanh Linh vì sao không tham gia trận chiến? Có hắn hỗ trợ, hôm đó chúng tôi nhất định đều phải chết. Ai cũng sẽ không thể rời khỏi trấn Thanh Linh. Vì lẽ đó, tôi bây giờ vẫn chưa thể làm rõ tột cùng ý tứ của Nghịch Thiên là gì. Hoặc là hắn cũng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Mục đích cuối cùng của hắn là mắt quỷ. Vì mắt quỷ, bán rẻ mấy người bằng hữu thì tính là gì? Hơn nữa, từ lúc chúng tôi ở đáy biển quỷ vực trở về, tính thời gian lúc này mới chỉ vài ngày, Nghịch Thiên một lần nữa tính toán động thủ. Chú quỷ bắt Căn Ngọc đi, động cơ rất rõ ràng, chính là buộc tôi phải vào khuôn phép, để tôi ra mắt quỷ. Nghịch Thiên muốn động thủ giết Đại Thúc Âu Phục, mục đích gì cũng có thể là vì muốn chém đứt sự giúp đỡ của tôi. Cứ như vậy, sẽ từ từ trừng trị tôi, sớm muộn cũng lấy được mắt quỷ. Nghĩ tới điều này, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đúng là như vậy, vì sao Nghịch Thiên không trực tiếp giết tôi, cướp đi mắt quỷ từ trên người của tôi? Trên đầu tôi bỗng nhiên xoẹt qua một tia chớp, nghiêng đầu lớn tiếng hỏi, sư phụ, chung quanh đây có cầu nối nào không? Tài xế sững sờ chỉ vào đỉnh đầu nói, chúng ta đang đi tới cầu vượt. Đột nhiên tôi cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh gãy vỡ răng rắc. Tôi hét lớn một tiếng, đỗ xe! Tài xế bị tôi bất thình lình hét lên dọa bối rối. Hắn còn chưa kịp đỗ xe, tôi trực tiếp kéo mở cánh cửa, chạy trốn đi. Nhảy xe trong nháy mắt, thân thể tôi không đứng thẳng được, liên tục lộn nhiều vòng trên đất. Khi tôi nằm ở dưới cầu, lúc ngẩng đầu lên nhìn phía cầu nối, chỉ cảm thấy mây đen che kín đất trời, trời đất sụp đổ. Trên đỉnh đầu, ầm ầm một tiếng, cầu nối nứt ra một cái khe, khe hở càng nứt càng lớn, cho đến cuối cùng ầm ầm sụp đổ, hướng về tôi liền rơi xuống. Tôi đã không kịp né tránh cầu, cầu nối to lớn đánh úp lại, tôi trợn to hai mắt nằm ở trên đường lớn, cánh tay đang chống đỡ thân thể cũng trở nên bủn rủn vô lực. Khi cầu nối to lớn sắp đổ lên người tôi trong nháy mắt, tôi cắn răng lật thân hình, tôi thấy được bên trong cầu nối có khe hở. Tôi nghĩ thầm, chỉ cần chạy đến cái khe hở kia tôi có thể sống. Vươn mình trong nháy mắt chuyển động, cầu nối rơi, ầm một tiếng nặng nề đổ trên mặt đường. Loại này xung kích tạo nên một đống đổ vỡ cao mười mấy mét. Người qua đường xung quanh đều sợ hãi, ngóc ngay tại chỗ. Tôi nằm nhoài trong khe hở của cầu nối, từ ngực xuống dưới đều bị đè lại. Cầu nối còn đang chậm chậm hướng về phía tôi ép xuống. Tôi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong thân thể đang chậm rãi bị dập vỡ, hô hấp liền muốn ngừng lại. Tôi muốn mở miệng hô hoán nhưng cái gì cũng không thể nói ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net